Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 62, vu oan hãm hại. Góc truyện audio.com. Chấm, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Người đó tới tìm nhà thiết kế Tống. Mọi người trong phòng làm việc đồng loạt nhìn về phía Tống Vi. Tống Vi nhíu mày đứng dậy. Chợt nhìn thấy Tô Thu đang đứng ngay cửa. Bà ta đang đứng chống nạnh ở đó. Vẻ mặt vô cùng giận dữ. Rõ ràng là tới gây chuyện. Tống Vi cũng không muốn quấy rầy mọi người làm việc. Nên nhấc chân đi qua đó. Đồng thời đóng cửa phòng làm việc. Chặn ánh mắt xem náo nhiệt của mọi người. Rồi mới lạnh lùng hỏi. Dù có chuyện gì không? Chấm. Tô Thu nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên. Định tát vào mặt cô. Tống Vi híp đôi mắt phượng. Rồi nghiêng đầu. Né cái tát của Tô Thu. Đồng thời túm tay bà ta. Lạnh lùng hỏi. Dì định đánh tôi? Tô Thu lườm Tống Vi. Tôi chính là muốn đánh hạng người phụ nữ để tiện như cô đó. Cô dám dụ dỗ con rể tôi. Tôi phải cho cô biết mặt. Tôi dụ dỗ con rể gì hồi nào? Tống Vi Vi hất tay bà ta ra. Tô Thu lảo đảo hai bước mới đứng vững. Rồi lấy một sấp ảnh trong túi ra ném vào người Tống Vi. Tống Vi bắt được mấy tấm ảnh. Không ngờ lại là ảnh hôm qua Đường Hạo Tuấn cùng ba mẹ con cô đi công viên trò chơi. Giờ cô còn lời gì để nói nữa không? Tô Thu nhìn cô mỉa mai. Tống Vi mỉm cười, ung dung nói. Chỉ dựa vào mấy tấm ảnh này. Mà dì nói tôi dụ dỗ tổng giám đốc Đường. Thật nực cười. Hơn nữa tôi và anh ấy cũng có con rồi. Cần gì phải dụ dỗ nữa? Chẳng phải anh ấy nên đi cùng ba mẹ con tôi à? Mẹ kiếp, tôi nghe Huyền nói rồi. Hai đứa con hoang của cô hoàn toàn không phải con Hạo Tuấn. Lần trước cậu ấy nói là con cậu ấy. Chẳng qua là để giải vây giúp cô. Còn cô muốn dựa vào cái cây này để leo lên. Cướp vị trí của Huyền. Tô Thu chỉ vào mũi cô mắng. Mặc dù Tống Vi tức giận khi hai con mình bị mắng là con hoang. Nhưng việc Tô Thu không hề hay biết càng khiến cô ngạc nhiên hơn. Hóa ra Tống Huyền không nói cho gì biết. Tống Huyền biết bọn trẻ là con Đường Hạo Tuấn. Cũng nói cho Tổng Huy Khanh biết. Nhưng lại không nói với Tô Thu. Thậm chí còn lừa bà ta. Xem ra Tống Huyền rất bài xích người mẹ Tô Thu này. Tống Vi nhìn Tô Thu bằng ánh mắt đồng tình. Tôi bỗng cảm thấy dì rất đáng thương. Cô có ý gì? Tô Thu hỏi bằng giọng điệu sắc bén. Không có gì. Tống Vi nhún vai. Rồi nhặt ảnh dưới sàn lên vỗ vào lòng bàn tay. Tống Huyền đã đưa mấy tấm ảnh này cho dì đúng không? Mắt Tô Thu lóe lên. Tống Vi biết cô đã đoán đúng. Nên lạnh lùng chế giễu. Ngay cả việc theo dõi chụp trộm cũng sử dụng. Thật thấp hèn. Huyền nhà tôi cao quý hơn cô nhiều. Tô Thu nhìn cô khinh bỉ. Hơn nữa chụp trộm thì sao? Con bé là vợ chưa cưới của Hạo Tuấn. Thấy thằng bé đi cùng Tiêu Dơ đây. Nên chụp lại làm bằng chứng có gì sai. Tiêu Dơ đây. Tống Vi nhướng mày. Tô Thu đi một vòng quanh người cô. Sao nào? Chẳng lẽ cô không phải Tiêu Dơ đây? Rõ ràng cô biết Hạo Tuấn có hôn ước với Huyền nhà chúng tôi. Nhưng luôn dây dưa với nó. Chẳng phải đây là diễn xuất điển hình của Tiêu Dơ đây à? Tống Vi như nghe thấy chuyện rất buồn cười. Bắt đầu khoanh tay lại cười nói. Thời đại này thật sự người gì cũng có. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiêu Dơ đây thật nói người khác là Tiêu Dơ đây. Có phải gì ngồi vị trí này quá lâu rồi? Nên quên mất mình đã leo lên bằng cách nào đúng không? Cô, mặt Tô Thu bắt đầu nhăn nhó. Nhìn chằm chằm vào mắt Tống Vi như bị trúng độc. Đời này bà ghét nhất là bị người khác mình là Tiêu Dơ đây. Thế mà con tiện nhân này cứ cố ý dẫm lên chân đau của bà. Nghĩ đến đây, lý trí của Tô Thu lại bị lửa giận thay thế. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Tống Vi. Định cho mặt cô, Tống Vi lại tránh tiếp. Nhưng Tô Thu không hề từ bỏ. Vẫn nhào tới, rất quyết tâm không đánh chết Tống Vi sẽ không ngừng tay. Mặc dù ở nước ngoài Tống Vi đã học được mấy chiếu phòng thân, nhưng Tô Thu như người điên, đánh đấm loạn xạ, nên chiêu phòng thân của cô chẳng có tác dụng gì. Cùng lắm chỉ có thể bảo đảm không bị Tô Thu cào trúng, chứ không thể nào túm được bà ta. Đúng lúc này, tiếng giày cao gót vang lên, rồi người tới dừng phía sau Tống Vi. Tống Vi vừa kìm hãm Tô Thu, vừa quay đầu nhìn. Khi thấy người tới là Tống Huyền thì ánh mắt bỗng trở nên cảnh giác. Tống Huyền cũng chú ý đến ánh mắt của Tống Vi. Sau khi nở nụ cười ác ý với cô thì bỗng vươn tay định đẩy cô. Mắt Tống Vi thu nhỏ lại, bỗng ngồi thụt xuống, để Tô Thu tiến về phía trước. Cũng vì cô né tránh, nên tay Tống Huyền đẩy lên người Tô Thu. Tô Thu bị đẩy thì lùi về sau mấy bước, rồi ngã xuống ngay. Đầu đập vào sàn nhà vang lên một tiếng bộp, bất tỉnh tại chỗ. Biến cố này làm Tống Huyền sửng sốt một lát. Đến khi cô ta phản ứng lại thì nở nụ cười nham hiểm với Tống Vi ngay. Tống Vi, cô xong đời rồi. Dứt lời, dưới ánh nhìn của Tống Vi, Tống Huyền nhanh chóng mở cửa phòng làm việc ra, rồi chạy tới ngồi cạnh Tô Thu, ôm bà ta vào lòng, đau lòng hét lên. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng dọa con, mẹ, sao vậy chủ nhiệm Tống? Người trong phòng làm việc nghe thấy tiếng hét thì chạy ra ngoài xem xét tình hình. Tống Huyền mặt đầy nước mắt chỉ Tống Vi, căm hận nói, cô ta đẩy mẹ tôi ngã xuống sàn, giờ mẹ tôi ngất xỉu rồi. Cái gì, thật quá đáng, mọi người nghe vậy thì đồng loạt chỉ trích Tống Vi. Tống Vi đã hiểu rõ mục đích của Tống Huyền. Mắt cô lóe lên. Sau khi lùi về sau một bước thì giả vờ hoảng loạn lắc đầu. Tôi không đẩy bà ta. Chấm, cô nói dối. Chính cô đã đẩy bà ấy. Nếu cô không đẩy, chẳng lẽ mẹ tôi tự ngã? Tống Huyền lớn tiếng phản bác. Tống Vi siết chặt nắm đấm. Sao cô không nói là do cô đấy? Tống Huyền chưa kịp nói gì, mấy người khác đã lòng đầy căm phẫn nói. Nhà thiết kế Tống, chẳng lẽ chủ nhiệm Tống lại ra tay với mẹ mình? Đúng đó, cô nói cũng phải có căn cứ chứ. Tống Vi thấy mọi người không tin mình thì tức đến mức dậm chân. Mấy người thì biết cái gì? Người này hoàn toàn không phải mẹ chủ nhiệm Tống, mà là mẹ kế. Bọn họ không hề có tình cảm. Cô nói bậy, đây là mẹ ruột tôi. Nếu cô không tin thì chúng tôi có thể làm giám định mẹ con. Tống Huyền đáp, nhưng trong lòng lại nghi ngờ. Rõ ràng Tống Vi biết cô và Tô Thu là mẹ con ruột. Sao còn nói bà ta là mẹ kế cô? Tống Huyền nghĩ một lúc cũng không ra, nên chỉ cho rằng mình nghĩ nhiều rồi. Mọi người nghe thấy cô nói muốn làm giám định mẹ con, tất nhiên sẽ đứng về phía cô. Nhà thiết kế Tống, cô nghe thấy chưa? Đây là mẹ ruột chủ nhiệm Tống. Cô vu khống cô ấy đẩy mẹ ruột mình, cũng phải lấy chứng cứ ra chứ. Mấy người, Tống Vi không nói gì, mà cúi đầu như đã thừa nhận tội ác của mình. Nhưng trong lòng lại cười khẩy. Ngu xuẩn, không ngờ cô ta lại thừa nhận Tô Thu là mẹ ruột trước mặt mọi người. Cô vốn đang nghĩ nên báo thù Tống Huyền thế nào về việc cô ta xúi dục mấy đứa trẻ khác bắt nạt con cô. Không ngờ Tống Huyền lại tự tìm đến. Vậy thì đừng trách cô. Tống Huyền không biết Tống Vi đang nghĩ gì. Trong lòng cô ta rất đắc ý khi biến cô trở thành mục tiêu công kích, nhưng không biểu hiện trên mặt, mà vẫn lo lắng nói. Mọi người, phiền hai người ở lại đưa mẹ tôi xuống phòng y tế giúp tôi với, vì tôi bể không nổi. Còn mấy người khác thì quay về làm việc đi. Dứt lời, hai nhà thiết kế nam bước ra khỏi đám đông, bề Tô Thu vào thang máy. Còn mấy người khác thì lần lượt quay về phòng làm việc cách Trương.